nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 66, khám phá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình gia có gia thế không bằng Thẩm gia, nhưng cũng là một trong những gia tộc có tên tuổi tại Bắc Kinh. Sinh nhật Huyền Lăng được tổ chức rất lớn, mọi thứ được chuẩn bị rất tỉ mỉ, sang trọng lộng lẫy, rất xa xỉ. Quan khách được mời đều là các thương nhân lớn, những người có quyền thế trong giới thượng lưu, ý như Cùng Thiên Nhu khoác trên mình chiếc đầm hàng hiệu lộng lẫy kiêu sa, tự tin đi vào. Càng tới gần, cô càng cảm nhận được sự hoành tráng của bữa tiệc này. Tuyệt nhiên cô không cảm thấy khẩn trương, cô đến đây là vì Huyền Lăng, không phải muốn kết giao với giới thượng lưu, cần gì phải lo lắng. Cả hai vui vẻ bước vào cửa lớn. Lập tức quan khách trong hội trường đều dồn ánh mắt ra cửa như chờ xem là nhân vật nào, rồi họ tròn mắt kinh ngạc, cô gái đó là ai vậy? Thiên Nhu, Thiên Kim tiểu thư Trịnh gia họ đã nghe danh, đã từng gặp. Cô ấy hôm nay rất xinh đẹp quyến rũ trong chiếc đầm ren chiết eo trễ vai màu đen huyền ảo ma mị. Còn cô gái bên cạnh, họ chưa bao giờ thấy cô trong các bữa tiệc thượng lưu bao giờ. Đây là lần đầu tiên một cô gái khuôn mặt hình trái tim xinh đẹp trang điểm nhẹ, đôi mắt tròn đen lấp lánh như ngôi sao đêm, kiêu kỳ và thuần khiết. Khoác trên mình chiếc đầm ren xòe đuôi tôm hai lớp màu trắng tinh khiết sang trọng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết quý phái của cô. Mặc dù cô không phải là cô gái xinh đẹp khuynh nước khuynh thành trong truyền thuyết, nhưng vẻ đẹp của cô đủ làm người ta say đắm, mê mẩn. Rốt cuộc cô gái này là ai? Xung quanh những tiếng xì xầm bàn tán, rất nhiều lời khen ngợi tán thưởng, cũng có những lời chê bai ghen tị của mấy cô tiểu thư. Những ánh mắt của cánh nam nhân nhìn hai cô gái lộ rõ ý thèm thuồng chiếm hữu, dâm dục bị chỉ trỏ, bàn tán, ý như cảm thấy không thoải mái, bọn họ có cần phải nhìn cô như soi vi khuẩn thế không? Không biết Vương Nguyên và hai người kia tới chưa nữa? Vì sợ bị chú ý, cô và anh đã tách riêng ra mà đi. Mà phải công nhận, bữa tiệc nhà giàu đúng là rất hoành tráng, hội trường được trang hoàng vô cùng bắt mắt, vô cùng choáng ngợp. Những vị khách ở đây, ai ai cũng khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu sang trọng. Ý như Thiên Nhu, hai cậu tới rồi. Huyền Lăng từ trong đám đông bước tới, vui vẻ chào đón. Trong ánh mắt còn có sự kinh ngạc bởi sự lột xác của Ý như. Cô ấy mặc bộ váy cúp ngực màu hồng đuôi tôm khoe vai trần xinh đẹp nức lòng, phụ kiện thắt lưng được đính một chuỗi kim cương nhỏ trắng lấp lánh từ đầu tới cuối, sang trọng quý phái. Bộ đầm ấy càng giúp cô tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên không kém phần kiêu sa. Giữa một đám tiểu thư mặc đầm dạ tiệc đẹp xinh lung linh, Huyền Lăng vẫn rất nổi bật, rất xinh đẹp, chẳng ai có thể làm lu mờ cô được. Huyền Lăng, sinh nhật vui vẻ. Ý như, sinh nhật vui vẻ. Thiên Nhu, cảm ơn hai cậu. Huyền Lăng vui vẻ đón lấy hai hộp quà, dặn dò cô hầu bên cạnh đem cất riêng ra. Cậu hôm nay xinh ghê nha. Ý như nhìn cô mà cảm khái, nếu cô là đàn ông nhất định sẽ yêu Huyền Lăng. Hai cậu cũng rất đẹp còn gì. Huyền Lăng cười lém lỉnh, có cảm giác ba cô đang tâng bốc nhau thì phải, chẳng biết nghĩ gì. Ánh mắt Huyền Lăng lộ ý tiếc nuối trầm trọng. Ý như, cậu hôm nay xinh thật đấy, nhưng mà tiếc quá, cậu mà chưa phải hoa đã có chủ, mình nhất định sẽ giới thiệu cậu với anh họ của mình. Là tên anh họ đại mỹ nữ đó hả? Ý như nghĩ tới câu chuyện lần trước liền trêu. Tên đó hả, anh ta làm gì có cửa. Huyền Lăng phe phẩy tay, điệu bộ coi thường kẻ được nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ sùng bài, cô nàng bắt đầu liến thoáng. Anh họ này của tớ là một người khác, rất đẹp trai nha, là bác sĩ tài giỏi, rất ấm áp dịu dàng, ai mà làm bạn gái của anh ấy, bảo đảm sẽ rất hạnh phúc. Thiên Nhu, cậu chưa có bạn trai, hay làm chị dâu mình đi. Nhưng Ý như Thiên Nhu nào có nghe lọt tai từ nào, hai cô đang nhìn ra đám đông, nóng lòng tìm kiếm bóng dáng Vương Nguyên. Thiên tỷ thấy hai cô bạn lơ đễnh, chẳng thèm nghe mình nói, Huyền Lăng bất bình nhéo cả hai một phát. Này, có nghe mình nói không hả? Lập tức bị hai cô bạn mắng. Ui da, đau, cậu làm gì vậy, phát bệnh hả? Huyền Lăng cảm thấy mình không sai. Có hai cậu phát bệnh ấy, mình đang nói chuyện mà hai cậu cứ nhìn đi đâu không là sao? Mình tìm Vương Nguyên, cậu có thấy anh ấy đâu không? Ý như chẳng để ý tới vẻ mặt cao có của bạn, vô tư hỏi một câu. Chưa thấy tới. Huyền Lăng cáo bản, nghe cô nhắc tới Vương Nguyên, Huyền Lăng có muốn xì khói cũng không được, ai bảo người ta là hoa đã có chủ, đương nhiên sẽ không thèm nghe cô nói. Rồi Ý như thở nặng một cái, chắc là anh chưa tới. Làm gì mà lâu vậy chứ? Vậy còn cậu tìm ai? Cô nàng liền chuyển mũi tên sang Thiên Nhu. À, mình, không tìm ai cả. Thiên Nhu lắc đầu xua tay, bộ dạng như chột dạ. Tìm Thiên Ca chứ ai? Ý như xấu tính vạch trần tâm tư của ai kia, nếu anh chưa tới, buôn dưa lê tạm với hai đứa này vậy. Biết rồi còn hỏi. Thiên Nhu mặt dày, không biết xấu hổ là gì, lườm Ý như một phát. Huyền Lăng Ý như nhe răng cười, cơ mà cười người ta thế chứ. Huyền Lăng cô cũng đang mong chờ ai đó lắm lắm. Cô nhìn ra cửa lớn mong ngóng bóng hình trong mộng, không thấy Tuấn Khải nhưng cô lại thấy một người khác. Người này với cô quan trọng không kém Tuấn Khải đâu. Đôi mắt cô sáng lên không giấu nổi niềm vui. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi, anh họ mình tới đó. Nói rồi cô nàng gọi to tay vẫy vẫy. Thần ca, ý như thiên như vì tò mò mà quay lại, phía trước mặt họ, một người đàn ông trẻ tuổi cực điển trai mặc vest nâu đen cắt tỉa chuyên nghiệp lịch lãm phong độ đang tiến tới. Anh ấy đang là tâm điểm của sự chú ý, ý như bất chợt tròn mắt kinh ngạc là Hồ Hạo Thần. Cô không nhìn nhầm chứ? Anh ấy thật sự là anh họ của Huyền Lăng sao? Ý như sợ nhầm, khều tay Huyền Lăng hỏi cho chắc. Cậu nói, ai là anh họ của cậu? Là Mỹ Nam mặc vest màu nâu cực kỳ chói sáng đang bước tới đó, anh ấy tên Hồ Hạo Thần. Thiên Nhu hấp một ngụm nước trái cây, thong thả nói. Trước đây cô đã từng gặp anh vài lần, cũng có thể gọi là quen biết. Vậy sao, ý như có chút choáng váng, thì ra đại ân nhân của cô lại chính là anh họ của bản thân của cô. Đúng là trái đất tròn, Hồ Hạo Thần lúc này đã bước tới gần chỗ các cô, ánh mắt anh chạm trên người Huyền Lăng, lướt qua Thiên Nhu tiếp tục lướt qua cô gái bên cạnh anh đứng hình, mắt dừng lại vị trí ấy, không chớp, không xê dịch khoảnh khắc ấy, thời gian trong anh ngưng lại là cô ấy. Người con gái anh ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát điên. Cô hôm nay rất khác ngày thường, thật xinh đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa, xinh đẹp nhất trong đêm nay. Tuy cô rất khác với ngày thường, anh vẫn nhận ra cô đã bao lâu rồi anh không gặp cô. Không ngờ hôm nay lại được gặp cô tại đây, giây phút khắc khoải đi qua, anh bừng tỉnh trở về thực tại. Điềm tĩnh và nho nhã như ban đầu anh bước tới, đưa hộp quà cho Huyền Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ, hôm nay em đẹp lắm, thêm một tuổi mới bớt nhõng nhẽo. Ý như Thiên Nhu tùm tìm cười anh không quên Thiên Nhu, nhìn sang cô hào phóng tặng một câu. Thiên Nhu cũng rất đẹp, lâu không gặp em lớn và sinh ra hơn nhiều đấy. Em cảm ơn anh, được khen, Thiên Nhu cười híp mắt, ai thèm nhõng nhẽo chứ hả? Huyền Lăng phồng má phản bác, tay vẫn đón lấy hộp quà được gói ghém tỉ mỉ. Dù sao cũng cảm ơn anh về món quà, em thích là tốt rồi. Anh cưng chiều xoa đầu cô như mọi lần, anh không có em gái, mọi tình yêu thương đều dành hết cho Huyền Lăng. Chỉ cần quà của anh em đều thích, Huyền Lăng cười lém lỉnh, cô thích thú với hành động ấy, mặc anh tùy ý, sực nhớ tới ý như cô nói. À phải rồi, để em giới thiệu bạn của em, cậu ấy là ý như. Không cần đâu, bọn anh quen nhau mà. Không để Huyền Lăng nói hết, anh đã cắt lời. Hả, có hai cô gái cùng thốt lên đầy kinh ngạc xong, anh chẳng buồn để ý cũng lười giải thích. Anh quay sang ý như, dịu giọng, chào em, lâu không gặp, em khỏe chứ? Cảm ơn anh, em rất khỏe. Được gặp anh ở đây, em rất bất ngờ. Ý như vẫn vô tư như ngày nào, gặp được anh ở đây đúng là thật may mắn. Cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp đại ân nhân, không ngờ bữa tiệc sinh nhật Huyền Lăng, anh cũng tới Huyền Lăng, Thiên Nhu càng ngờ nghệch hơn. Rốt cuộc quan hệ đã tốt tới mức nào mà có thể xưng hô anh em ngọt xớt như vậy? Ý như vừa từ Việt Nam qua chưa bao lâu, một người ở Bắc Kinh, một kẻ ở Thượng Hải đã lâu chưa tới Bắc Kinh. Thì làm thế nào mà quen nhau được? Khoan đã, Huyền Lăng hô lên, cô không thể im lặng đoán mò, cô cần phải hỏi cho ra lẽ. Anh họ, hai người có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Hai người quen nhau sao? Từ bao giờ? À, anh và Ý như biết nhau cũng khá lâu rồi, cô ấy là bạn của anh. Hạo Thần mỉm cười, tâm trí lại trở về cái ngày đầu tiên anh gặp cô, mặt Huyền Lăng càng đần thối hơn, biết cô ấy đang ôm cục thắc mắc lớn, ý như tốt bụng giải thích thêm, nhưng cô chỉ nói thật một nửa. Mình từng là bệnh nhân của anh ấy, lần trước bị bệnh cũng là đến bệnh viện Thiên Đức của bác sĩ Hồ đây, may mắn gặp được anh ấy, mình mới thoát chết trở về. Hạo Thần hơi sững lại, nhìn cô khó hiểu. Là vậy thật sao? Thiên Nhu tròn mắt ngạc nhiên, Huyền Lăng bên cạnh lặng lẽ nghe nãy giờ cũng bất ngờ theo. Ừ, chính là như vậy. Anh gật đầu, không biết vì sao cô lại nói dối, nhưng nếu cô muốn giấu anh sẽ phối hợp. Huyền Lăng, lại có ai đó gọi tên Huyền Lăng, không quay lại cũng biết là bà chị họ bên ngoại đỏng đành khó ưa của cô cuối cùng cũng tới rồi, sắc mặt Hạo Thần có phần kém đi, Thiên Nhu ý như đã hướng mắt tìm người trước. Kết quả thu lại được thật khiến ý như mất hứng, chuyện ở bệnh viện ngày hôm đó bỗng hiện về trong đầu cô, dù rất không muốn, Huyền Lăng cũng phải quay lại nhìn người đó. Chị Tử Yên, cô nặn một nụ cười cứng ngắc chào đón bà chị họ, đối với những kẻ cô không ưa cô chẳng bao giờ có thể thật lòng nổi. Chúc mừng sinh nhật em, quà này cho em. Chu Tử Yên một mặt đầy son phấn, nở nụ cười tỏ ra thân thiện lắm. Cảm ơn chị, Huyền Lăng gục gặc đón lấy, chán ghét đưa cho người hầu. Chu Tử Yên mắt chuyển sang Hạo Thần, thấy anh thờ ơ với mình. Cô ta liền chuyển sang ý như, làm ra bộ ngạc nhiên lắm. À, Huyền Lăng, cô gái xinh đẹp này là bạn em sao? Ừ, là bạn thân của em, ý như có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Lăng cảnh giác, tại sao chị ta lại hỏi tới ý như, như sợ bị hiểu lầm. Chu Tử Yên lại cười ngọt ngào. À, đúng là có chút chuyện. Rồi nhìn ý như trực diện, bày ra bộ mặt chân thật nhất, hòa nhã nói. Chào em, chị là Chu Tử Yên. Thật may đã gặp được em, chuyện lần trước chị cứ áy náy mãi. Lần đó thật không phải với em, lẽ ra chị nên tìm hiểu rõ ràng mới đúng, tại chị nóng vội thiếu suy nghĩ nói năng sằng bậy, đã mạo phạm em. Mong em tha lỗi cho chị. Lời nói cử chỉ thì nhìn rất thật nhưng giác quan thứ 6 nói cho ý như biết tất cả chỉ là diễn kịch giả tạo, cô lạnh lùng nói. Chuyện đó tôi đã quên lâu rồi, đối với những lời nói sằng bậy không đáng nghe tôi chỉ coi là tiếng chó dại sủa điên thôi, không đáng bận tâm. Ý như, chị biết em vẫn giận chị, nhưng chị đã xin lỗi rồi, em có thể nể mặt Huyền Lăng mà tha thứ cho chị không, có câu. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại mà. Chu Tử Yên ngậm bồ hòn làm ngọt vẫn đóng vai muốn làm người tốt. Chị gái à, tôi với chị không thân không thích, đừng có một câu chị hai câu em như vậy. Tôi đây không dám trèo cao đâu. Ý như chán ghét đầy mặt bộ dạng giả tạo của Chu Tử Yên khiến cô rất buồn nôn, cô đoán, thời gian qua để lấy lại điểm trong mắt Hạo Thần, Chu Tử Yên chắc đã rất khổ công hy sinh không ít nhưng, với bộ mặt giả tạo này, Hạo Thần chịu thích cô ta, mới là lạ. Ồ, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Lại có thêm một vị khách ham náo nhiệt. Mọi người tạm gác lại chuyện giang dở, quay lại nhìn vị khách kia, à không, phải là hai vị khách mới đúng. Anh Trấn Dư, sao giờ anh mới tới? Huyền Lăng reo lên, mặt mày hớn hở. Nhìn sang Thẩm Linh Lung bên cạnh, cô chỉ mỉm cười xã giao, các cô ngoài quan hệ bạn học ra vốn chẳng có gì. Anh có chút chuyện của em, sinh nhật vui vẻ. Lục Trấn Dư lãng tử, ánh mắt trìu mến như người anh trai dành cho em gái. Huyền Lăng, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Linh Lung cất giọng nói ngọt ngào, nhưng nghe không còn vẻ giả tạo. Cảm ơn nha, cô đón lấy hai hộp quà tồi kéo đầu Lục Trấn Dư xuống ngang tầm, mắt liếc sang Thẩm Linh Lung, nói nhỏ. Chút chuyện của anh đó hả? Có thể coi là như vậy. Lục Trấn Dư nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định nhưng Huyền Lăng thừa biết câu trả lời thật sự. Chỉ là không ngờ cô gái đầu tiên Lục Trấn Dư mang theo dự tiệc lại chính là Thẩm Linh Lung, kẻ hay lẽo đẽo theo Vương Nguyên, đúng là trên đời này không gì là không thể, Lục thiếu nổi tiếng không gần nữ sắc lại thích cô tiểu thư đỏng đảnh mềm như bún này, vậy cũng tốt, như vậy ý như sẽ không phải lo lắng Nguyên ca sẽ bị tình địch cướp đi mất nữa. Sau cặp đôi Lục Trấn Dư Thẩm Linh Lung trai tài gái sắc làm rúng động hội trường. Sự xuất hiện của Thẩm Hữu Kỳ và Lãnh An An Thiên Kim, Lãnh gia tỷ phú tại Nhật Bản. Đặc biệt là bộ ba TFBOYS càng làm cho mọi người thêm xôn xao, bất ngờ nhất là mấy cô tiểu thư mê trai, lần đầu tiên họ thấy bộ ba TFBOYS cùng đi dự tiệc như vậy, họ thi nhau vây lấy ba anh xin chụp hình chữ ký đủ kiểu. Hại cả ba tốn không ít sức mới có thể an toàn thoát khỏi vòng vây, còn ý như từ lúc thấy Thẩm Linh Lung đi cùng Lục Trấn Dư, cô chẳng nói câu nào, chỉ đứng đó quan sát cũng không tới gần Vương Nguyên. Sự việc hôm nay khiến cô có chút không chân thực, cô cảm thấy, hôm nay không phải đơn giản là đi dự tiệc mà giống như đi cách chương.